Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, Thủy Kiều. Này phiến trái cây lâm cực đại, trái cây tinh cũng không biết bao nhiêu. Mọi người vừa đánh vừa lui, không dám ham chiến, hỏa tốc rút lui này phiến vườn trái cây. Trái cây tinh nhóm đuổi theo vài dặm đường mới từ bỏ. Nhị thất thở hồng hộc. XXX cầu, không phải nói kiến quốc sao không được thành tinh sao? Mọi người lại mệt vừa muốn cười. Những trái cây kia tinh nhóm kỳ thật lớn lên rất khả ái. Liền là công kích tính quá cường. Một đám so nhượng nhượng còn hung. Bọn họ cũng coi như mở rộng tầm mắt. Một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn về sau, mọi người lại lần nữa xuất phát. Lần này đi non nửa thiên cũng không có tái ngộ đến nguy hiểm gì. Nhưng thật ra gặp một cái giang sông. Giang mặt rộng lớn, nước sông thao thao, đối bờ cỏ xanh nhân nhân, sinh cơ dạt dào, cùng bên này tựa như hai thế giới giống nhau. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ đều là cùng kiện sự. Nếu có thể qua giang bờ đối diện thì tốt rồi, bên kia có lẽ sẽ không có cùng phát hiện. Chính nghĩ như thế, liền thấy giang mặt đột nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng, làm như có vật gì từ dưới nước chậm rãi dâng lên. Sau một lát, bọn họ liền thấy có một tòa kiều chờ chờ xuất hiện ở trên mặt nước. Ngô Tiện hơi híp mắt lại, chăm chú nhìn chậm rãi toàn bộ trồi lên giang mặt kiều. Đó cũng không phải là bình thường kiều, mà là một tòa thủy kiều, chỉnh thể đều là trong suốt trạng, lại cũng có thể thấy rõ ràng là một tòa kiều. Cầu kia xuất hiện quỷ dị. Đồng Chiến Tuyết vấn đạo Ngô Tiện: đi sao? Nàng đã không tự chủ cầm quyền chỉ huy giao cho Ngô Tiện. Sự tình đều muốn trước dò hỏi Ngô Tiện ý kiến. Ngô Tiện cũng muốn đi qua xem, nhưng hắn lại sợ này trên cầu gặp nguy hiểm. Suy nghĩ mới nói: các ngươi tại chỗ này đợi, ta trước đi lên thăm dò đường, ta và ngươi cùng nhau. Đồng Chiến Tuyết không yên lòng nói. Ngô Tiện gật gật đầu, nhìn chằm chằm những người khác không nên khinh cử vọng động. Sau đó cùng Đồng Chiến Tuyết cùng nhau bước lên thủy kiều. Nhị thất bọn người tạm thời chờ tại giang bờ biển bên trên. Tầm mắt cũng đều nhìn chằm chằm Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết. Hai người bước lên thủy kiều, đi mấy bước sau cũng không có gặp được nguy hiểm. Dưới chân mặc dù là trong suốt, nhưng dẫm lên trên liền giống như dẫm trên mặt đất giống nhau. Bình thản lại cứng rắn, loại cảm giác này làm hai người hơi an tâm một chút. Bọn họ lẫn nhau sai khai, không dám đi sóng vai. Ngô Tiện ở phía trước, Đồng Chiến Tuyết ở phía sau. Một người chú ý một bên động tĩnh, phòng ngừa dưới nước đột nhiên toát ra không rõ sinh vật đánh lén bọn họ. Như vậy đi mấy chục mét lúc sau đều không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Hai người thần kinh căng thẳng hơi có một chút thả lòng. Dưới chân giang mặt như cũ sóng lớn mãnh liệt, giống như tùy thời đều có cự thú từ phía dưới vọt ra khỏi mặt nước. Loại dự cảm này nhường Ngô Tiện lại lần nữa căng thẳng lên. Hắn nhìn chằm chằm sóng gió sóng biển mặt nước, bỗng nhiên liền nhìn ra một chút không thích hợp. Tựa hồ có điện lưu từ trước mắt chợt lóe lên. Hắn cực kỳ nhạy bén, lập tức đối Đồng Chiến Tuyết nói: cẩn thận. Đồng Chiến Tuyết thần sắc như thường, lòng bàn tay chi trung đã thả ra nguyên khí. Cùng lúc đó, chỉ nghe mặt nước hai bên rầm một tiếng, quả nhiên có cái gì vọt ra khỏi mặt nước, nhấc lên cao mười mấy mét sóng nước. Sóng nước như lợi kiếm bắn về phía Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết. Hai người sớm có phòng bị. Đồng Chiến Tuyết trong tay kim mang một tránh, nguyên khí hóa thành kim thuẫn, chặn đập vào mặt nguy hiểm. Cùng thời gian, Ngô Tiện cũng ngưng kết ra hắc động, đem nguy hiểm tất cả cắn nuốt. Giang trên bờ nhị thất chờ người trọn vẹn đều thần sắc khẩn trương nhìn vọt ra khỏi mặt nước hai cái thật lớn cá. Vừa dài vừa lớn, chừng mấy trăm cân chi trọng, trên người phiến phiến vảy cá tựa như người bàn tay dưới ánh mặt trời tản ra quang mang chói mắt. Hai cái thật dài râu cá huyền như mùa xuân cây liễu đầu. Lớn lên tựa như hai cái roi. Ngươi vừa thấy đến chúng nó, liền biết chúng nó toàn thân đều là vũ khí. Suy suy, suy suy, hai cái cá lớn râu cá thậm chí có thể phóng thích điện lưu. Phát ra suy suy điện lưu thanh âm. Quý Lâm mở to hai mắt nhìn, đây sẽ không là hai cái sẽ phóng điện cá trình đi. Mọi người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, bình thường lươn điện cũng đã rất nguy hiểm, to lớn như vậy lươn điện, chẳng phải là muốn ăn thịt người. Bọn họ chính lo lắng thời điểm, lươn điện liền bắt đầu hướng Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết phát khởi công kích. Bọn họ thả ra cường hãn điện lưu. Phụ cận thủy vực tất cả đều phát ra kinh khủng điện lưu âm thanh. Nước dẫn điện, thậm chí toàn bộ thủy kiều phía trên đều là điện lưu. Đồng Chiến Tuyết cũng không phải điện nguyên tố tu hành giả. Nàng lập tức cao cao nhảy lên một cái, trong tay huyễn hóa ra thật lớn khảm đao, hung hăng hướng tới lươn điện chém bổ xuống đầu. Ngô Tiện có được điện nguyên tố thức tỉnh người năng lực. Hắn cũng không sợ điện lưu, tại lươn điện phóng thích điện lưu đồng thời, hắn cũng đã thả ra càng cường đại hơn điện lưu, đồng thời ngưng kết ra hắc động, là Đồng Chiến Tuyết cung cấp tránh né không gian. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, Đồng Chiến Tuyết bổ lươn điện nhất kiếm chi hậu lập tức trốn vào Ngô Tiện hắc động không gian chi. Chung, giây tiếp theo liền xuất hiện ở mặt khác một cái lươn điện phía sau. Lại một nguyên khí chi kiếm hung hăng cắt mở lươn điện toàn bộ phần lưng. Lươn điện phát ra kỳ quái kêu thảm thiết, máu tươi phun ra, nháy mắt ở giữa mất đi sức chiến đấu. Cùng lúc đó, Ngô Tiện cũng đem chi trước bị Đồng Chiến Tuyết bổ một kiếm bị thương lươn điện trực tiếp điện thành một khối than cốc. Không khí bên trong đều tràn ngập ra bị dòng điện đốt trọi vị đạo. Hai người nhanh chóng giải quyết hai cái lươn điện, xem Quý Lâm đám người trợn mắt há hốc mồm. Cái này phối hợp cũng quá ăn ý đi, nguy hiểm chỉ sợ đều tại phần sau đoạn đường, làm cho bọn họ đều đi lên đi. Cùng đi, Ngô Tiện dò đường cũng thăm không sai biệt lắm, trong lòng có số, liền dám để cho mọi người cùng nhau qua cầu. Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu, đối Quý Lâm đám người đánh một cái động tác. Làm cho bọn họ lên một lượt kiều. Quý Lâm xem hiểu, dẫn mọi người bên trên kiều. Bọn họ cầm mấy cái bị cấm chế người bảo hộ tại bên trong ở giữa. Nhượng Nhượng liền ngồi xổm tại một người trong đó trên vai. Ngô Tiện cho nó hạ nhiệm vụ, để nó bảo hộ mấy người này. Trước nửa đoạn kiều mặt là sẽ không có nguy hiểm. Điểm này Ngô Tiện phán đoán không có sai. Mọi người an toàn cùng Ngô Tiện hối hợp. Sau đó như cũ từ Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết dẫn đường. Tiếp tục qua cầu, mỗi người đều đề cao hoàn toàn cảnh giác. Đi tới liền có thể nghe được dưới chân mặt nước cuồn cuộn tiếng động. Lại có cái gì muốn vọt ra khỏi mặt nước. Mọi người đồng thời dừng bước, nhìn chằm chằm dưới chân mặt nước. Dầm, thực mau, lại một cái to lớn khổng lồ dưới nước sinh vật toát ra đầu. Mọi người thất kinh, cư nhiên là một con tôm, dĩ nhiên không phải cơ vây tôm, bì bì tôm, đại tôm hùm loại này loại nhỏ dùng ăn tôm loại, mà là một loại xấu xí vô cùng, gọi không ra tên quái tôm, nhìn đều không có bất kỳ muốn ăn cái chủng loại kia. Ngô Tiện chỉ thấy cái này quái tôm phần đầu có một đôi đại ngao, mặt trên hiện đầy sắc bén đảo câu. Đôi mắt có binh bàng cầu như vậy đại, kinh khủng nhất là miệng, giống chỉ chén lớn, bánh răng giống nhau hàm răng so đại ngao bên trên đảo câu còn sắc bén. Hình thể càng là khổng lồ có hơn 2 thước chi trường, là cái khó đối phó ra hỏa. Dầm, dầm, dầm, theo đệ một con quái tôm xuất hiện, lần lượt lại có mặt khác quái tôm toát ra mặt nước. Đông nghịt một mảnh, tất cả đều giống như là con sói đói nhìn Ngô Tiện đám người. Phảng phất bọn họ đã là chúng nó trong miệng con mồi. quái tôm nhóm tập thể phát ra tiếng kêu kỳ quái. Tiếng kêu lúc sau, chúng nó dẫn đầu phát khởi công kích. Thế công mãnh liệt, cái đuôi của bọn nó có thể nhấc lên kinh thiên hải lãng, lôi cuốn lực xung kích cực lớn. Nhị thất thi triển ra thời gian nguyên tố, dùng một lần có thể kéo duyên mấy cái quái tôm hành động tốc độ. Là các đồng bạn tranh thủ thời gian, mà Vương Tử Nhạc là tốc độ nguyên tố tu hành giả. Hắn vừa mới đột phá, lại có thể dùng một lần cho thỏa đáng vài tên đội viên tốc độ thêm vào. Tại hai người bọn họ trợ công hạ, những người khác tốc độ công kích rõ ràng càng mau càng chuẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.